Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, bảy căn cột lớn. Lộ Thần vội vàng ngừng thân thế, một bên cảnh giác trong lỗ thủng phun trào đỏ sậm dung nham. Một bên nhìn chăm chú hướng phía trước nhìn lại, phía trước là một cái cự đại lòng đất trống rỗng. Không gian chênh lệch nhiều không phải ba cái xích hỏa điện lớn. Sẽ tiến lên một bước, đã không có đặt chân địa phương. Toàn bộ lòng đất trống rỗng, hồng quang phun trào, nóng rực vô cùng. Phía trên là cứng rắn nham thạch mái vòm. Phía dưới là một mảnh mãnh liệt lưu động nham tương hồ nước. Thông đạo động khẩu chỉ so với dung nham trạng thái bề mặt cao hơn một thước. Phía dưới phun trào dung nham thường xuyên sẽ có sao nhỏ điểm điểm bắn tung tóe đến trong động khẩu. Trông chờ gần ngay trước mắt cự đại lòng đất nham tương hồ nước. Lộ Thần trong lòng run lên, nếu như lòng đất trống rỗng bên trong nham tương hồ nước bỗng nhiên chảy ngược nhập thông đạo. Cho dù có băng tinh sợi tơ phòng ngự cháo tới, hắn cũng có thể rất khó yên ổn thoát thân. Lại ngưng thần quan sát một lát, hắn hơi yên lòng một chút. Nham tương hồ nước dung nham dịch vị từ đầu tới cuối duy trì tại khoảng cách động khẩu một thước vị. Chí thì không có giảm xuống, cũng không có lên cao. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn chú ý tới lòng đất nham tương hồ nước trung tâm đứng sừng sững bảy cái kim sắc cột lớn. Cái này bảy cái kim sắc cột lớn mặc dù lớn nhỏ giống nhau, nhưng thượng hoa văn lại không hết tương tự, rõ ràng không phải thiên nhiên hình thành ở đây, mà chính là ngày hôm sau luyện chế mà thành. Không biết là ai đem cái này bảy cái kim sắc cột lớn đặt ở địa không động nham tương hồ nước bên. Trong, bảy cái kim sắc cột lớn hiển nhiên là một loại nào đó chân quý tài liệu luyện chế mà thành. Phía trên một mặt cùng nhau cứ thế mà địa cắm vào cứng rắn nham thạch mái vòm bên trong. Phía dưới một mặt làm theo chui vào nham tương hồ nước chỗ sâu. Mà liền nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đều muốn né tránh cường đại địa hỏa chi lực. Lại vô pháp nóng chảy rớt bảy cái kim sắc cột lớn. Không những không như thế, bảy cái kim sắc cột lớn tựa hồ có được một cỗ mạc danh lực lượng. Nham tương hồ nước bên trong đỏ sậm màu sắc nóng rực dung nham nhận bảy cái kim sắc cột lớn thượng. Mạc danh lực lượng dẫn dắt, từng đạo đỏ sậm dung nham như giao long, theo nham tương hồ nước bên trong dâng lên, xoay quanh quấn quanh ở kim sắc cột lớn bên trên, phun trào đỏ sậm dung nham lệnh từng cây kim sắc cột lớn hỏa quang thoáng hiện. Có được đáng sợ địa hỏa chi lực, phảng phất có thể đốt cháy hết thảy. Nhìn thấy nham tương hồ nước bên trong bảy cái kim sắc cột lớn một sát na, Lộ Thần trong lòng đột nhiên ở giữa đàn sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Chỉ cảm thấy chính mình hình như tại chỗ nào gặp qua trước mắt cái này bảy cái kim sắc cột lớn. Một chút suy nghĩ, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, nhưng còn không dám như vậy xác định. Vừa cẩn thận địa xem chừng một chút bảy cái kim sắc thạch trụ bộ dáng cùng phương vị. Lúc này mới chịu định tâm bên trong suy đoán. Thật sự là hắn gặp qua cái này bảy cái kim sắc cột lớn. Là tại trở thành xích hỏa môn ngoại môn đệ tử thời điểm gặp qua. Lúc trước hắn đi qua xích hỏa môn ngoại môn khảo hạch. Cùng Giang Ly bọn họ cùng nhau đi tới xích hỏa môn tạo quyển trong điện đăng ký tạo sách. Trước khi đến tạo quyển điện giữa sườn núi, hắn cùng hắn một đám mới nhập môn ngoại môn đệ tử cùng nhau nhìn thấy cái này bảy cái hỏa diễm. Thần văn chủ, hắn theo Giang Ly trong miệng liền được. Cái này bảy cái hỏa diễm thần văn trụ là xích hỏa môn chấn tông chi bảo. Nghe nói mỗi một cây hỏa diễm thần văn trụ bên trong đều ẩn một cái cự đại bảo tàng. Nếu là có người có thể lĩnh ngộ thấu một cái hỏa diễm thần văn trụ, liền có thể từ đó thu hoạch được rất nhiều không tưởng tượng được chỗ tốt. Bất quá truyền thuyết trừ xích hỏa môn đời thứ nhất môn chủ bên ngoài, cho đến ngày nay còn không có thứ hai người có thể đem bảy cái hỏa diễm thần văn trụ hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt, xích hỏa môn lịch đại môn chủ bên trong. Thành tích tốt nhất môn chủ cũng chỉ lĩnh ngộ 7 cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong trước 2 cái mà thôi. Đóng với hỏa diễm thần văn trụ truyền thuyết là thật là giả, lộ thần vô pháp xác định. Bất quá nơi đây vẫn như cũ không có hỏa lão đám người chiến đấu động tĩnh truyền đến. Có thể thấy được nham tương hồ nước là trên mặt đất chỗ sâu. 7 cái hỏa diễm thần văn trụ theo mặt đất kéo dài đến đây. Lại thâm nhập nham tương hồ nước bên trong mà không nóng chảy. Đủ để thấy 7 cái hỏa diễm thần văn trụ bất phàm. Xác định là hỏa diễm thần văn trụ. Hắn trong lòng nhất động. Một đường xuôi theo thông đạo xâm nhập địa. Hắn đã mất đi phương hướng cảm giác. Không nghĩ tới sau cùng đã đến 7 cái hỏa diễm thần văn trụ phía dưới. Theo chỗ cao nhìn xuống, toàn bộ xích hỏa sơn mạch liền như là một đầu phủ phục tại trên đất mãnh hổ. Mãnh hổ trước 2 cái móng vuốt, một cái hướng phía trước duỗi ra, một cái khác co quắp tại trước ngực. Xích hỏa thành tọa lạc tại mãnh hổ duỗi ra một con kia hồ chảo bên trên. 7 cái hỏa diễm thần văn trụ làm theo ở vào mãnh hổ co quắp tại trước ngực một con kia hồ chảo bên trên. Đan đường tại hổ vị trí đầu não đưa, kinh đường vị vu hổ cái cổ, dược đường ở vào hổ phương vị trí, bốn trong nội đường khoáng đường, thì tại mãnh hổ cái đuôi thật dài trên ngọn. Hắn trong lòng thầm nghĩ, khó trách trên mặt đất trong dũng đạo đi hồi lâu, phải biết, liền xem như trên mặt đất, theo khoáng đường linh thạch khoáng hố đuổi tới 7 cái hỏa diễm thần văn trụ chỗ quảng trường. Đồng dạng cần hao phí không ít thời gian. Đúng lúc này, ánh mắt xuyên qua 2 cái hỏa diễm thần văn Hashirama khe hở. Hắn chú ý tới 7 cái hỏa diễm thần văn trụ trung ương lơ lửng một cái trong suốt hỏa cầu. Trong suốt hỏa cầu giống như một vòng tiểu thái dương, tán phát ra chói mắt quang mang. Lòng đất trống rỗng, nham tương hồ nước, 7 cái hỏa diễm thần văn trụ. Trong suốt hỏa cầu, hết thảy biểu hiện nơi đây bất phàm. Tâm niệm nhất động, thức hải chi lực trở vào hai mắt, cẩn thận đánh giá đến bốn phía. Hắn nhìn thấy rõ ràng hơn, thậm chí có thể nhìn thấy địa hỏa chi lực lưu động đường vân. 7 cái hỏa diễm thần văn trụ chui vào nham tương hồ nước bên trong. Thượng mạc danh lực lượng không ngừng rút ra nham tương hồ nước bên trong địa hỏa chi lực. Chỉ thấy nham tương hồ nước chỗ sâu, từng đạo địa hỏa chi lực bị hỏa diễm thần văn trụ hấp thụ qua. Mỗi một cây hỏa diễm thần văn trụ đang hấp thụ rất nhiều địa hỏa chi lực sau ngưng tụ ra từng đạo hỏa chi tinh túy sợi tơ. Lập tức, 7 cái hỏa diễm thần văn trụ đem hỏa chi tinh túy sợi tơ tiêu tán ra đến, hợp thành hướng trong van xin chỗ trong suốt hỏa cầu. Toàn bộ trong suốt hỏa cầu tất cả đều là từ hỏa chi tinh túy sợi tơ ký kết mà thành. Mà tại trong suốt hỏa cầu bên trong, một đạo hắc ảnh tại lộ thần chống đỡ đạt địa dung nham trống rỗng về sau, liền trở nên táo bạo, càng không ngừng tại trong suốt hỏa cầu bên trong toán loạn. Ánh mắt lẫm liệt, lộ thần ngưng thần cảm ứng. Lập tức theo trong suốt hỏa cầu bên trong cảm giác được một sợi quen thuộc khí tức. Chính là tà niệm khí tức. Lại xem chừng một hồi, hắn giật mình tới, 7 cái hỏa diễm thần văn trụ trung ương trong suốt hỏa cầu cũng là địa phong cấm. Trong suốt hỏa cầu bên trong hắc ảnh cũng là tà niệm. Đã đến không có tàng bảo mật thất. Nhìn phía trước mắt, Cổ Linh Lung thất vọng nói. Thoại âm rơi xuống, Cổ Linh Lung lại nghĩ đến cái gì? Đuôi cá đong đưa, tại lộ thần trước ngực càng không ngừng du động. Đồng thời ánh mắt của nàng xuyên qua băng tinh sợi tơ phòng ngự cháo. Đem 7 cái hỏa diễm thần văn trụ cẩn thận dò xét một phen. Sau đó đôi mắt sáng long lanh mà nói. Cái này 7 cái cây cột xâm nhập nham tương hồ nước mà không thay đổi. Tất nhiên một cái kiện không tệ bảo bối. Nhất định phải nghĩ biện pháp thu chúng nó. Lộ thần một mặt hắc tuyến, không có để ý tới Cổ Linh Lung. Phải biết, Trường Xích Hỏa môn đệ nhất trưởng môn, lịch đại Xích Hỏa môn trưởng môn, nhiều nhất chỉ có thể lĩnh ngộ 7 cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong trước 2 cái. Hắn mặc dù tự tin, nhưng lại sẽ không tự đại, muốn thu lấy 7 cái hỏa diễm thần văn trụ, nào có dễ dàng như vậy, vạn nhất thu lấy hỏa diễm thần văn trụ không được phép, lại khuấy động nham tương hồ nước, đến lúc đó dung nham nghịch tuôn, hắn ngược lại sẽ tình cảnh nguy hiểm. Trong suốt hỏa cầu ở vào 7 cái hỏa diễm thần văn trụ trung ương, dưới mắt không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể gần qua. Hắn không có gấp, tiếp tục kiên nhẫn quan sát toàn bộ địa không động cứng rắn nham thạch mái vòm không có cái gì chỗ kỳ lạ. Tàn nhập thức hải chi lực hai mắt, tách ra sáng chói quang mang, hắn chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía nham tương hồ nước chỗ sâu. Quan sát sau một lúc, hắn trong lòng nhất động, mặc dù nham tương hồ nước dung nham dịch vị không có biến hóa, nhưng 7 cái hỏa diễm thần văn trụ theo nham tương hồ nước chỗ sâu rút ra mà đến địa hỏa chi lực, cũng đang không ngừng giảm bớt bên trong. Hắn một chút suy nghĩ, liền muốn minh bạch là chuyện gì xảy ra. Toàn bộ Xích Hỏa môn sơn mạch địa hỏa chi lực đều chỉ có một cái ngọn nguồn. Dưới mắt cử hỏa thiêu thiên trận vận chuyển cần không ngừng tiêu hao địa hỏa chi lực. Nơi nguồn cội địa hỏa chi lực bị phân lưu rớt. Bởi vậy 7 cái hỏa diễm thần văn trụ có thể rút đến mà đến địa hỏa chi lực đang không ngừng giảm bớt. Lại quan sát 7 cái hỏa diễm thần văn trụ một chút. Theo địa hỏa chi lực không ngừng giảm bớt, 7 cái hỏa diễm thần văn trụ ngưng tụ ra hỏa chi tinh túy sợi tơ cũng tại giảm dần. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, 7 cái hỏa diễm thần văn trụ bỗng nhiên cùng nhau chấn động. Tất cả đều tách ra lóa mắt vô cùng kim sắc quang mang. Địa không động rung động, thiên tháp địa hãm, nham tương hồ nước cũng biến thành mãnh liệt, dung nham khuấy động, nóng rực ngập trời, Lộ Thần trong lòng hãi nhiên, không ngừng lại, lập tức trở về thông đạo chỗ sâu. Chỉ là thối lui về phía xa một khoảng cách về sau, hắn phát hiện tịnh không có nóng rực dung nham thuận thông đạo chảy ngược tiến đến. Hắn lập tức tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực, xác định phía trước không có nguy hiểm. Vừa rồi thân ảnh chớp động, lại lần nữa trở lại thông đạo lối đi ra. Cái này một hồi, 7 cái hỏa diễm thần văn trụ chấn động mặc dù vẫn còn, nhưng lại yếu bớt rất nhiều. 7 cái hỏa diễm thần văn trụ rút ra tới địa hỏa chi lực tăng nhiều. Cổ linh lung thanh âm bỗng nhiên vang lên, ánh mắt nhìn chăm chú hướng nham tương hồ nước chỗ sâu. Xem chừng sau khi Lộ Thần phát hiện đúng như là cổ linh lung nói tới, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc đột nhiên biến đổi. Chỉ có cử hỏa thiêu thiên trận quan bế, 7 cái hỏa diễm thần văn trụ rút ra địa hỏa chi lực mới có thể tăng nhiều. Mà giờ khắc này cử hỏa thiêu thiên trận hội quan bế, chỉ có một loại tình hình, phía trên chiến đấu đã kết thúc, hỏa lão đã bị thua. Tựa hồ xem thấu Lộ Thần lo âu trong lòng, cổ linh lung giải thích nói, phía trên chiến đấu còn không có kết thúc, cử hỏa thiêu thiên trận còn tại vận chuyển bên trong. Nếu như cử hỏa thiêu thiên trận đã quan bế, 7 cái hỏa diễm thần văn trụ căn bản không cần chủ động phát huy đến rút ra càng nhiều địa hỏa chi lực. Thật sự là dạng này, Lộ Thần thần sắc nhất động, bản long nữ lúc nào lừa qua ngươi? Cổ linh lung thần sắc ngạo nghễ nói, cử hỏa thiêu thiên trận cùng 7 cái hỏa diễm thần văn trụ, cả hai rút ra địa hỏa chi lực đến từ cùng một chỗ, đều là Xích Hỏa sơn mạch lòng đất địa hỏa hướng nguyên. Trước đó cử hỏa thiêu thiên trận không có mở ra, 7 cái hỏa diễm thần văn trụ độc hưởng Xích Hỏa sơn mạch dưới tất cả địa hỏa chi lực. Hiện nay cử hỏa thiêu thiên trận mở ra, theo chiến đấu tiếp tục, phân lưu càng ngày càng nhiều địa hỏa chi lực, 7 cái hỏa diễm thần văn trụ lúc này mới bất đắc dĩ mà bạo phát, chủ động cùng cử hỏa thiêu thiên trận cướp đoạt Xích Hỏa sơn mạch xuống địa hỏa chi lực. Dừng một cái, Cổ Linh Lung con mắt tỏa sáng mà nói, nếu là ngươi có thể thu cái này 7 cái hỏa diễm thần văn trụ, hỏa diễm thần văn trụ liền sẽ không sẽ rút ra địa hỏa chi lực. Không có 7 cái hỏa diễm thần văn trụ phân lưu địa hỏa chi lực. Cử hỏa thiêu thiên trận có thể rút ra địa hỏa chi lực tự nhiên mà vậy hội càng nhiều. Cứ như vậy, hỏa chân nhân có thể vận dụng lực lượng cũng liền càng cường đại. Phần thắng cũng liền càng lớn, mà muốn phá vỡ địa phong cấm, cũng cùng cái này 7 cái hỏa diễm thần văn trụ có quan hệ. Nghĩ biện pháp thu lấy 7 cái hỏa diễm thần văn trụ, có thể đến giúp hỏa chân nhân điểm này, khiến cho lộ thần trong lòng ý động, trầm ngâm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.